Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, ngàn năm nhiệm kỳ không được kết hôn. Tốt, ngươi bây giờ có thể cho tên ngu xuẩn kia giết chết. Cái này liền không cần ta động thủ a. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Ân, tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu. Nâng lên thon dài ngọc thủ. Xa xa chỉ vào lăn lộn trên mặt đất kêu thảm mô bê. Tự nhiên cấm kỵ ma pháp. Trực tiếp phóng thích mà ra. A, bỗng nhiên. Tại từng vòng màu xanh lá tự nhiên chi lực bao trùm dưới. Mô bê đại công tước phát ra kinh thiên kêu thảm. Nhưng rất nhanh. Chính là không có thanh âm. Trực tiếp hóa thành bạch cốt. Tại chỗ tử vong. Ách, tự nhiên cấm kỵ ma pháp. Ác như vậy sao? Giảm bớt tuổi thọ. Đều giảm bớt đến chỉ còn một đống bạch cốt. Vương Khai nhìn có chút sững sờ. Lập tức cho ta đến cái tự nhiên cấm kỵ ma pháp. Chiêu thức kia. Đến tu thần giới cùng cái khác vũ trụ. Lấy hai tu thần chiến lực thi triển. Tuyệt đối nghiêu bức a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập tự nhiên cấm kỵ ma pháp. Sinh mệnh thở dài. Trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp, pháp thần ma pháp kỹ, tử vong triệu hoán, không khí áp xúc, quang minh thần rũ, sinh mệnh thở dài ma khí, thần chi nộ khoác lác giá trị, 300 kinh nghiệm, 2000, 10000 sinh mệnh thở dài. Vương Khai được nghe nhắc nhở, không khỏi có chút một cười, rất xin lỗi, ngươi là nhân loại, không thể tu tập tự nhiên cấm kỵ ma pháp, nếu như có thể lời nói. Ta hội vô điều kiện dạy cho ngươi. Tinh linh nữ vương nhếch môi đỏ. Cúi đầu nói ra. Từ vừa mới Vương Khai công khai thổ lộ về sau. Đến bây giờ. Tinh linh nữ vương đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thật sự là loại chuyện này. Hơn 900 năm đến. Lần thứ nhất phát sinh. Nàng e sợ cho ngăn cản không nổi Vương Khai nhiệt tình. Ách. Ta hội a. Ngươi nhìn xem a. Vương Khai nhún vai. Lật tay đối hư không vạch một cái. Sinh mệnh thở dài. Ông. Trong khoảnh khắc. Từng vòng màu xanh lá tự nhiên ma pháp trận triển khai. Đường đạo lục sắc tự nhiên ma lực. Tung bay bay về phía hư không. Nhìn lóa mắt đến cực điểm. Tựa như thả pháo hoa giống như. Cái này. Điều đó không có khả năng. Người thật là nhân loại sao? Tinh linh nữ vương nhìn ngây dại. Căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Ta không phải nhân loại. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai trước mắt lập tức sáng lên. Khóe miệng có chút nhất câu. Gật gật đầu cười nói. Xem ra bị ngươi vạch trần. Kỳ thật ta là một cái tinh linh. Ân, một cái bị nhân loại cướp được thế giới loài người tinh linh. Ta tại thế giới loài người lớn lên. Lỗ tai ta, cũng bị nhân loại quý tộc cắt mất. Không biết vì cái gì, triệt để biến thành nhân loại bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cái gì? Tinh linh nữ vương trong nháy mắt nghe lộn xộn. Ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi xinh đẹp. Dị sắc tiếp chớp liên tục nhấp nháy nhìn chằm chằm Vương Khai. Nàng triệt để tin tưởng. Bởi vì trên đại lục, ai đều rõ ràng. Tinh linh tộc ma pháp, chỉ có tinh linh tộc có thể tu tập, nhưng nhân loại ma pháp, thông minh tinh linh tộc, toàn bộ đều có thể tu tập. Đây là lịch sử đến nay không cách nào cải biến sự thật. Vương Khai vừa mới xác thực phóng xuất ra tự nhiên ma pháp. Hơn nữa còn là cấm kỵ ma pháp. Cái này tuyệt đối chứng minh, hắn nói đều là thật. Người tại thế giới loài người, nhất định bị chịu không ít khổ khó a. Tinh linh nữ vương nói xong, chính là đi lên phía trước, duỗi ra mềm mại thon dài ngọc thủ, vuốt Vương Khai khuôn mặt. Ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy lại đắc ý cực kỳ, thầm nghĩ mình quả nhiên là một thiên tài. Tùy tiện, liền giải trừ tinh linh nữ vương tị húy, cứ tiếp như thế, đạt được nàng, đó cũng là dễ như trở bàn tay mà. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Không, không có, Ta cũng là gần nhất mới biết được những việc này. Cho nên mới tới Tinh Linh Chi Sâm. Trùng hợp gặp Mô Bê Đại Công Tước mang đội tới. Liền muốn chờ giúp tinh linh tộc giải quyết nan đề. Nhưng ta sợ hãi ngươi không tin ta là tinh linh tộc. Cho nên, đừng nói nữa. Không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời. Tinh linh nữ vương một thanh ôm lấy. Cảm giác trước ngực nàng tròn vo. Cùng cái kia để cho người ta nổi điên co giãn. Vương Khai gọi thẳng sảng khoái. Cái kia, người nơi này xác thực ngạo nghễ ưỡn lên. Ba ba, tiếp liền hai bàn tay. Vững vững vàng vàng đập vào tinh linh nữ vương trên mông. Đồng thời, còn hung hăng bóp một thanh. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới tinh linh nữ vương kinh hô không ngừng. Vội vàng đẩy ra Vương Khai. Đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt tán loạn không thôi. Người tránh cái gì nha? Chúng ta đều là tinh linh tộc. Cùng một chỗ, không phải rất bình thường sự tình sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút không giải thích đường. Không được, ta là tinh linh tộc nữ vương. Người không tại tinh linh tộc trưởng thành. Không biết trong tộc quy củ rất bình thường. Nữ vương là không cho phép thành hôn. Tinh linh nữ vương lắc đầu thở dài. Trong mắt đẹp, tràn ngập bi ai chi sắc. Ách, còn có quy củ này. Vương Khai nghe sững sờ. Sờ lên cái mũi. Cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Vậy ngươi cũng không cần làm nữ vương. Giao cho cái khác tinh linh. Ta đem hắn nhóm huấn luyện được sắc. Để tinh linh tộc mất đi 10 vị pháp thần. Toàn bộ bù đắp lại. Đến lúc đó, ta liền mang theo ngươi. Cùng một chỗ đến các cái thế giới cùng vũ trụ du ngoạn. Như thế nào? Vương Khai híp mắt, cười hỏi đường. Bá, lời vừa nói ra, tinh linh nữ vương lập tức ý động. Nhưng cuối cùng vẫn là nhếch môi đỏ. Lắc đầu cự tuyệt. Không được, tinh linh nữ vương nhiệm kỳ là 1000 năm. Muốn gỡ đảm nhiệm, vậy có đến 1000 năm mới có thể. Ta không muốn hỏng tinh linh tộc quy tắc. Cái này là sinh mệnh nữ thần định ra. Tinh linh nữ vương lắc đầu nói ra. Sinh mệnh nữ thần. 1000 năm nhiệm kỳ. Vương Khai nghe khóe miệng hung hăng địa co lại. Đây con mẹ nó. Tình cảm cứ vậy mà làm nửa ngày. Kết quả là vẫn là công dã tràng. Cái này tinh linh tộc nữ vương. Cứ như vậy khó cua sao? Người bây giờ bổ nhiệm đã bao nhiêu năm? Vương Khai sờ lên cái mũi. Chờ đợi hỏi. Ta từ xuất sinh lên. Liền bị sinh mệnh nữ thần ủy đảm nhiệm tinh linh tộc nữ vương. Đến bây giờ đã có 997 năm. Còn có 3 năm. Liền có thể kết thúc nhiệm kỳ. Tinh linh nữ vương ngượng ngùng nói ra. Còn có 3 năm. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Thời gian 3 năm. Đối người tu luyện tới nói. Mặc dù không dài. Nhưng đối với một cái nóng vội nam nhân mà nói. Cái này hắn a cũng quá dài. Tốt. Ta chờ ngươi 3 năm. Vương Khai cắn cắn nói ra. Tại Vương Khai cho rằng, tán gái tất cả đều là muốn trả giá đắt, hoặc là vật chất, hoặc là trung trinh, hoặc là tưởng niệm, hoặc là tra tấn các loại. Nhưng là 3 năm nhiệm kỳ đầy, ta liền sẽ trở thành thần minh, rời đi ma pháp giới, đến sinh mệnh nữ thần chỗ thần chi giới bên trong. Tinh linh nữ vương có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Muốn đừng như vậy a? Vương Khai nghe lòng tràn đầy âm ảnh. Thầm nghĩ cái này tinh linh nữ vương. Nói cái gì đều phải cua. Cua định. Không phải liền là thần chi giới nha. Yên tâm. Chỉ cần ta nguyện ý. Tùy thời đều có thể vượt qua. Đến lúc đó. Cùng các ngươi sinh mệnh nữ thần trò chuyện nói chuyện phiếm. Để nàng cho quy củ này sửa lại. Thế mà để một cái tinh linh mỹ nữ. 1000 năm không cho phép kết hôn. Đơn giản quá ghê tởm. Vương Khai mặt đen lên. Có chút khó chịu hừ hừ nói. Ngày khác nhìn thấy sinh mệnh nữ thần. Không đánh nàng cái mông mấy cái bàn tay. Cũng không tính là xong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.